Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1572 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất rất là nhiều năm về trước. Chính xác là đã xảy ra cách đây 114 năm về trước. Đó là vào năm 1909. Chuyện này xảy ra trong nhà của ông bà Sơ của bạn năm xưa. Ông bà Sơ là ba mẹ của ông cố của bạn. Ông cố là ba của ông nội của bạn. Thì chuyện này á được truyền từ đời này sang đời khác do ông bà của bạn đã kể lại cho con cháu nghe. Bạn kể rằng vào năm 1904, năm đó ông bà Sơ của bạn tầm khoảng 40-41 tuổi. Ông bà không phải là người ở Tiền Giang mà quê của ông bà ở một tỉnh khác. Nhưng mà vào năm đó, ông bà Sơ đã quyết định chuyển qua Tiền Giang ở, sinh sống và làm việc tại đây. Thì ban đầu khi mà mới qua Tiền Giang á, ông bà Sơ ở nhờ nhà của một người bà con. Rồi sau đó ông bà mới đi tìm để mà mua nhà, mua đất ha. Sau thời gian tìm kiếm, ông bà Sơ đã tránh được một căn nhà. Căn nhà này vào thời điểm đó rất là khang trang. Nhà được xây cất rất là đẹp luôn. Và căn nhà này tới tận bây giờ, gia đình của bạn vẫn còn đang sinh sống tại đây. Bạn kể rằng khi mà ông bà Sơ của bạn xem căn nhà này á, ông bà rất là ưng nhưng mà chưa có chốt liền. Ông bà Sơ còn đi tới đi lui nhiều lần để mà xem căn nhà này cho kỹ hơn với lại trả giá người ta. Và khi mà tới xem á, thì ông bà được người chủ rất là nhiệt tình dẫn đi xem chỗ này chỗ kia. Rồi dẫn ra phía sau của căn nhà có nguyên một cái khoảng đất được trồng cây ăn trái rất là đẹp luôn. Xung quanh đất cũng rất là lớn nha các bạn. Người chủ của căn nhà này á, tên là Vũ. Người này năm đó tầm khoảng chừng 27-28 tuổi đã có vợ con rồi. Thì khi mà ông bà Sơ đến, vợ chồng của ông Vũ á, vui vẻ dữ lắm. Thì lúc này ông bà Sơ cũng chưa có chốt liền đâu. Ông bà tính rằng là sẽ coi thêm vài bận rồi trả giá được giá mình mới mua. Rồi xong lúc đó ông bà Sơ mới đi hỏi thăm hàng xóm láng giềng xung quanh. Thứ nhất ông bà muốn xem coi hàng xóm là người như thế nào. Thứ hai ông bà muốn hỏi về lịch sử của căn nhà đó. Thì khi mà ông bà Sơ của bạn á, đi hỏi xung quanh hàng xóm láng giềng á, thì ông bà thấy rằng á, là xung quanh người ta cũng rất là hiền, ai cũng đều nhiệt tình dễ thương hết. Và khi mà hỏi tới lịch sử của căn nhà này thì những người hàng xóm á, mới cảm thán, mới trả lời theo kiểu thở dài á, các bạn kiểu tiếc nói á. Người ta nói rằng á, là căn nhà đó hả hồi trước đây á, là của ông Hoàng. Ông Hoàng là ba của ông Vũ. Ông Vũ là cái người mà dẫn ông Sơ đi coi nhà đó. Thì hồi đó hả, trời ơi, ông Hoàng á, ông cưng cái căn nhà đó biết là bao nhiêu. Hồi lúc mà vợ ổng mất á, cũng đã lâu rồi, một mình ổng phải gồng gánh gà trống nuôi con, rồi còn đi làm dành dụm tiền để mà xây cất được cái căn nhà đó đẹp hết sức luôn. Ông Hoàng ổng cưng căn nhà vô cùng, rồi hả là tận tụy lo lắng cho con của mình. Nhưng mà xui cái hả, thằng Vũ, cái thằng quỷ đó đó, thằng quỷ đó là hả thằng cô hồn phá gia chi tử. Trời ơi, ba nó hiền bao nhiêu, lo làm ăn bao nhiêu là nó phá bấy nhiêu. Tối ngày hả đi chơi, đi đàn đúm, trong khi lớn già đầu rồi, có vợ có con rồi mà không có lo làm ăn, mà tối ngày hả đi chơi bời rồi cờ bạc, sanh ra là mắc nợ. Rồi thằng Vũ nó mới ép ổng là cho nó căn nhà đó, ổng sang tên cho nó cái hả, nó bán để mà nó trả nợ đó. Tội nghiệp ông Hoàng hết sức luôn. Thì nghe những người hàng xóm nói như vậy, ông bà Sơ nghĩ bụng rằng là thôi, cái thằng này á là nó đang cần tiền nè, cho nên nó là mình cứ trả giá theo cái giá mà mình mong muốn, thế nào nó cũng bán thôi. Sau đó ông bà Sơ mới đến nói chuyện với ông Vũ, thì cũng đưa ra cái giá mà mình trả đó. Thì ông Vũ này là cái dân mà đang mắc nợ cờ bạc, thành ra khi mà nghe cái giá vậy là ok liền các bạn. Rồi bắt đầu á là mới tiến hành mua bán. Đưa hết tiền xong rồi cái ông Sơ của bạn mới tiện miệng hỏi cha Vũ này, hỏi rằng là hả, tôi hỏi láng giềng xung quanh á, thì nghe láng giềng xung quanh nói nhà đó là của ông thân ông cất, mà sao từ cái lúc mà hả tôi đến tôi coi nhà cho tới bây giờ đã mua cái căn nhà này rồi mà tôi vẫn chưa có gặp ông thân của ông vậy. Ông thân của ông bây giờ ở đâu? Ông thân là cha nha các bạn. Thì lúc mà ông Vũ nghe ông Sơ của bạn hỏi về cha của mình á, thì thay vì bình thường á trả lời cách vui vẻ đi, không, ông Vũ rất là bực bội. Ông Vũ trả lời rằng là trời ơi, sao mà ông nhiều chuyện quá vậy, sao ông nhiều chuyện quá vậy, thì cha của tôi á cho tôi căn nhà đó rồi á hả, tại tôi mắc nợ thành ra là tôi mới bán rẻ cho ông. Rồi cha tôi á bây giờ đi qua bên nhà của anh hai tôi ở rồi, đi qua bển để anh hai tôi á hả chăm sóc cho cha tôi. Mà thôi hả, bây giờ tôi bán cho ông rồi thì chuyện gia đình tôi không hỏi làm gì, thôi đừng quan tâm tới chuyện nhà của người ta. Thì lúc này á ông Sơ nghe vậy, ông Sơ cũng không hỏi nữa. Rồi xong xuôi hết rồi, gia đình của ông Sơ mới dọn về căn nhà này ha. Thì khi mà dọn về đây, thời gian tầm khoảng chừng một tuần mấy đầu tiên ở là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra gì cả, ở đây rất là ok luôn. Nhưng mà cho tới tuần thứ hai á thì ông cốt của bạn kể là rằng cái tuần đó tự nhiên á là bắt đầu nghe mùi thúi, nhưng mà nó không có thúi dữ theo cái kiểu là giống như nó thoang thoảng, nó thum thủm thôi, giống như là muỗi đâu bay tới, muỗi đâu xa xôi mà bay tới nhà mình thôi. Thì khi mà nghe cái mùi thúi đó, ông bà Sơ nghe được cái ông bà Sơn biết là cái mùi nãy đâu, rồi cũng đi kiếm trong nhà mà trong nhà mình có gì đâu, cho nên ông bà Sơ mới đi tìm vòng vòng phía hả là phía đất trước rồi đất bên hông đất sau nhà, nhưng mà cũng không thấy con gì chết hết. Rồi lúc đó ông Sơ cứ nghĩ chắc là có con nào chết bên đất nhà người ta rồi nó bay mùi hả thúi qua tới bên nhà mình, rồi cứ nghĩ vậy. Nhưng mà cái mùi thúi đó đó các bạn, càng lúc ngày qua ngày, ngày qua ngày nó lại càng thúi dữ hơn, nó thúi nồng nặc giống như là mùi xác chết mà kế bên mình vậy đó. Thì lúc này quá thúi, ông bà Sơ không chịu nổi, rồi cũng đi kiếm đi tìm trong nhà mình là đương nhiên không có rồi, rồi đi kiếm xung quanh đất kiếm rất là kỹ mà cũng không thấy con gì chết hết. Rồi cái lúc này á ông bà Sơ mới đi hỏi trong xóm, nhưng mà ngày xưa thì nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ, mà hồi đó là nhà cách xa nhau, cách xa nhau, đất nhà nào cũng lớn cả, thành ra là nhà xa nhau lắm. Thì khi mà ông bà Sơ qua hàng xóm hỏi người ta đó, thì bên hàng xóm người ta không nghe, người ta không nghe mùi, người ta nói rằng đó là ủa bên tôi đâu nghe mùi gì đâu, bộ bên nhà của ông bà nghe mùi hả. Cái ông Sơ nói đúng rồi, nhà tôi nghe mùi mà nó thúi dữ lắm luôn, nó thúi như là mùi xác người chết vậy đó. Nhưng mà bên nhà hàng xóm không nghe, cho nên đó là người ta mới kêu bà Sơ về kiếm kỹ lại thử coi làm sao. Thì lúc này ông bà Sơ về mà ta nói kiếm kỹ dữ lắm mà không có các bạn, thì phải chịu đựng cái mùi thúi đó. Mà hả ông cố kể nha, là cái mùi thúi đó nó nồng nặc trong vòng 2 tháng trời, kiếm quá giờ kiếm, mà không lẽ bây giờ nhà của mình chuyển đi đâu, không lẽ giờ vì cái mùi thúi đó mình bỏ nhà sao cũng không được. Thành ra là cả nhà phải chịu đựng cái mùi thúi đó trong vòng 2 tháng trời, sau 2 tháng thì mùi nó hết. Thì cái lúc mà mùi hết là bắt đầu ông bà Sơ mừng, ta nói mừng vô cùng mừng luôn, trời ơi vừa qua là thúi chịu không nổi phải ráng chịu đựng, bây giờ hết rồi mừng hết sức. Thì sau khi mà hết mùi thúi rồi á, thì bắt đầu nha là xảy ra những hiện tượng lạ. Tuy rằng trong nhà không có ai nhìn thấy ma quỷ gì cả, nhưng mà có điều vào buổi tối á, khi mà mọi người ngủ ha, là mọi người sẽ nghe tiếng bước chân đi tới đi lui trong nhà. Thì khi mà ông Sơ nghe, ông Sơ giật mình thức dậy, Ông Sơ cứ nghĩ rằng ăn trộm vô nhà không thôi. Thành ra ông Sơ cũng ra xem, nhưng mà đâu có ăn trộm đâu. Và khi mà ông Sơ ra xem á, thì cái tiếng bước chân đó nó cũng không còn nữa. Rồi ông Sơ lại vô ngủ, mà nó cứ liên tục xảy ra như vậy, không ai thấy gì hết nha các bạn. Rồi về sau á, là bắt đầu nghe tiếng bước chân ở phía ngoài, giống như là đi vòng vòng xung quanh nhà vậy đó. Rồi nghe tiếng động ở phía sau, đất ở sau, rồi nghe tiếng động ở cái sân trước, là cứ nghe liên tục. Nhưng mà lúc mà mình ra thì mình không thấy ai. Rồi á là hả, mình rình mình cũng không thấy ai. Cho nên á là từ từ ông bà Sơ cũng kệ luôn. Rồi cái hả, sau này á, khi mà ông bà Sơ lo làm ăn á các bạn, nhiều khi á hả, sáng đi rồi tới chiều chiều mới về. Rồi cái nhà giống như là mình không có dọn dẹp á, thì tự nhiên á là về sau, mỗi lần mà nhà dơ á, chỉ cần ngủ một đêm thôi, sáng hôm sau cái nhà sạch trơn, bóng lưỡng luôn, giống như là có ai dọn dẹp, giống như có cô tắm trong nhà mà dọn dẹp vậy đó các bạn, ngộ vậy đó ha. Rồi á là thí dụ như ở phía trước đất hoặc là ở phía sau á, cỏ dại nó mọc lên mà ông Sơ hoặc là ông cố của bạn chưa có thời gian để mà cắt cỏ, để mà phát mấy cái lùm cây mọc tùm đó, thì chỉ cần qua một đêm thôi là cỏ đó được dọn sạch sẽ hết, cây cũng được chặt sạch sẽ hết, mà trong khi nhà mình không ai làm. Rồi ai vô làm thì lúc đó rình hoài mà không thấy ai hết trơn á, cho nên á ông Sơ á mới nói vui, tại vì đâu có thấy ma quỷ gì đâu, thành ra có hôm đó ông Sơ mới nói vui. Bà Sơ á thì nói ra sao kỳ, nhà mình sao kỳ cục vậy, nhiều khi hả tôi chưa kịp dọn nhà qua sáng hôm sau là dọn sạch trơn, kỳ cục vậy ta. Cái ông Sơ mới nói chắc nhiều khi hả nhà mình có con ma, mà con ma này nó ham sạch sẽ, rồi cái nó ngứa tay ngứa chân, nó thấy nhà mình dơ, thành ra là nó mới dọn dẹp nhà cho mình. Rồi hả là nó ra nó cắt cỏ, nó phát mấy cái bụi cây tùm, trời ơi sướng muốn chết. Thôi đi, kệ đi. Mình hả ở vậy hả, nhiều khi hả mình để nó dọn rồi cái mình sung sướng, mình đâu cần làm đâu. Thì ông Sơ nói vui như thế, thì chuyện trong nhà nó cứ là xảy ra liên tục như vậy. Thì khi mà xảy ra hoài riết rồi ông bà Sơ cũng quen luôn các bạn. Rồi không có hả là thắc mắc gì nhiều luôn. Cho tới năm 1909 là 5 năm sau ha. Thì lúc này á là có hôm đó buổi trưa, ông Sơ hôm đó ở nhà đang uống trà trong nhà, thì có một cái ông thầy Pháp. Ông thầy Pháp này á là dạng giống như là đi mà đi chỗ này chỗ kia, kiểu như thay trời hành đạo rồi đó các bạn. Chỗ nào mà có ma tà là ông thầy Pháp này sẽ giúp người ta. Thì ông thầy Pháp này á là đi chung với lại một người đệ tử tên là Thành. Hôm đó hai thầy trò đi ngang qua nhà của ông Sơ. Thì cái lúc mà đi tới cổng nhà của ông Sơ á, tự nhiên ông thầy Pháp này ngừng lại, bắt đầu đứng nhìn vô trong nhà, đứng nhìn xung quanh. Phía trước nhà của ông Sơ có một cái cổng. Thì khi mà đứng nhìn xong một hồi, cái ông thầy này không kêu gì luôn, mà tự động hả đẩy cổng đi vô thẳng trong nhà luôn. Ông Sơ đang ngổn tràng nhìn ra thấy ông này đi vô, hỏi ủa ông là ai, kiếm ai vậy? Cái ông thầy Pháp mới nói nhà của ông á là có một cái vong chết quan. Nhà ông có vong chết quan chết lâu lắm rồi. Thì khi mà nghe ông thầy này nói vậy, ông Sơ tức. Ông Sơ nghĩ rằng trời ơi, nhà của mình đang ở ngon lành, làm ăn cũng rất là phát đạt, tự nhiên giờ nói hả nhà có vong chết quan. Chết quan là sao? Mà lúc đó giống như ông Sơ không có hiểu ý ông thầy. Ông Sơ nghĩ rằng là ông thầy nói mình nó là giết người, rồi á là cái vong chết quan nó theo mình, thành ra ông Sơ mới tức dữ lắm. Ông Sơ mới cự ông thầy, ông Sơ mới nói rằng là trời ơi mày mày nói cái gì hả mà bậy bạ vậy mày, nhà của tao hả, tao đang ở bình thường, tao đang ở ngon lành, tự nhiên nói nhà tao có vong rồi chết quan là sao? Rồi tao là dân làm ăn đàng hoàng nha, tao không có giết ai mà tự nhiên nói hả là có vong chết quan là sao? Thôi thôi hả, mày đi ra chỗ khác nha, đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ, nói tầm phào á là tao đập mày đó, mày đi chỗ khác đi, cút đi nha. Bắt đầu Sơ chửi quá trời luôn, kêu mày tao không. Thì khi mà ông Sơ của bạn chửi đó, ông thầy này mới lắc đầu, bắt đầu ông thầy mới xoay đi. Khi mà ông thầy đi một khúc rồi á, tự nhiên ông Sơ mới suy nghĩ lại, không biết làm sao, giống như bị khiến đó các bạn. Ông Sơ mới suy nghĩ lại, nói kìa kìa, biết đâu nhà có vong thiệt. Thì lúc đó ông Sơ mới rượt theo ông thầy, chạy theo quá trời luôn, hên chạy theo kịp. bắt đầu mới xin lỗi, nói hả chợ tôi làm ơn à, tôi xin lỗi ông anh nha, tôi xin lỗi ông anh nha, ông làm ơn á là ông quay lại nhà tôi rồi á là ông coi giùm nhà tôi, mới nãy tự nhiên không biết làm sao mà tôi tức lên rồi tôi chửi ông vậy, cho nên nó là có gì ông bỏ qua cho tôi thôi, ông mấy giờ ông quay lại nhà tôi đi rồi coi kỹ lại giùm tôi vậy đó ha. Thì lúc đó là ông thầy ông cũng đâu nói gì, các bạn cũng bỏ qua, cái ông mới quay lại, hai thầy trò mới quay lại. Thì khi mà ông quay lại, ông đi vô nhà rồi nha, ông đi vòng vòng vòng trong nhà, xong cái ông đi ra phía sân sau, ông nhìn bao quát hết toàn bộ phần đất nhà của ông Sơn. Cái ông mới vô nhà, ông nói với lại ông Sơn rằng là nhà này có cái vong chết lâu lắm rồi, có phải là ông mới mua nhà này khoảng chừng vài năm thôi đúng không? Thì ông Sơn gật đầu nói rằng đúng rồi ông anh nói đúng rồi đó. Cái ông thầy nói rằng đó là cái vong này chết trước đó, mà do hả là người ta chấp niệm vô cái nhà này á, người ta thương cái nhà này cho nên đó là người ta không có đi. Thì thôi bây giờ đó là để tôi gọi cái vong đó lên để nói chuyện. Xong sau đó ông thầy mới kêu ông Sơ là kéo ra một cái bàn, rồi cái để lư hương lên, chuẩn bị trái cây để lên cúng. Xong cái ông thầy này á, mới kêu người đệ tử tên Thành của mình á, là Thành con lên, quỳ xuống đi con. Cái ông thầy mới lấy ra một cái khăn đỏ, mới trùm lên trên đầu của anh Thành vậy đó ha. Xong rồi cái ông mới đọc thần chú nha. Ông đọc một hồi sau ông thắp nhang, đọc đọc dọc vậy đó. Cái hồi sau là anh Thành á, ổng hả bắt đầu run người lên, bắt đầu la cái á lên. Xong cái lúc đó ông thầy mới hỏi rằng á, là vong là ai? Bây giờ vong lên nói chuyện với tôi đi. Thì khi đó nha, anh Thành mới nãy đang quỳ, bây giờ đứng lên các bạn. Mà ông cố kể rằng nha, tuy rằng ông cố không có chứng kiến, nhưng mà nghe ông Sơ với bà Sơ kể lại, là ông cố nói khi anh Thành đã đứng lên á, còn kéo cái khăn ra, kéo cái khăn ra mà cái gương mặt nha, vàng giụa nước mắt, khóc quá trời khóc luôn. Và lúc này khi mà anh Thành nói chuyện ra cái giọng cũng khác, mới nãy nói chuyện là giọng khác mà bây giờ nói chuyện ra giọng khác, mới vừa khóc vừa nói rằng là tôi tên là Trần Hoàng, nói vậy đó, tôi tên là Trần Hoàng, nhà này là của tôi nè, chợ tôi bị thằng con trai của tôi giết, thằng Vũ nó giết tôi hả, nó ép tôi á, nó dụ tôi, nó nói rằng là bây giờ nó chí thú nó làm ăn, trong khi nó là cái đứa phá gia chi tử, rồi cái nó tỏ vẻ là nó hiền, nó chí thú làm ăn, nó dụ tôi sang tên nhà cho nó. Và khi mà tôi sang tên rồi, tôi đưa giấy tờ cho nó hết rồi á, thì nó kêu tôi á là hả bây giờ nó muốn bán nhà. Thì cái lúc mà hả nghe nói bán nhà, nó nói là nó phải bán nhà trả nợ chứ không á là người ta giết nó chết. Rồi cái hả tôi không chịu, tại vì đây là cái căn nhà mà tôi hả thương dữ lắm, tôi phải hả đi làm, tôi dành dụm biết bao nhiêu năm tôi mới cất xây lên được, tự nhiên bây giờ nó bán nó trả nợ vậy tôi không chịu. Tôi chửi nó cái nó giết tôi, nó giết tôi rồi cái nó chôn tôi á là ở phía sau á, sau nè bây giờ phía sau này có cây xoài lớn lớn, đi ra sâu sâu làm sao có cây xoài, nó đào sâu dữ lắm, nó chôn tôi dưới đó đó. Bây giờ hài cốt tôi là nằm ở dưới chỗ cái gốc cây xoài đó đó, tôi hả đau khổ dữ lắm, con tôi nó giết tôi, nó lừa gạt tôi rồi hả, tôi đâu có đi đâu mà tôi thương nhà này cho nên nó là tôi ở lại đây. Nhưng mà thầy ơi thầy, năn nỉ thầy nha, nhưng mà thầy ơi thầy, tôi ở đây á tôi đâu có chọc phá gì, tôi không có hạ giá hết trơn á, mà tôi còn dọn nhà nữa, nhiều khi á hả là thấy vợ chồng cậu này á, con của cậu này á đi làm lo làm ăn, nhà cửa dơ tôi còn dọn nhà, tôi còn làm cỏ, tôi còn phát cây mà tôi không có hại ai, cho nên thầy ơi thầy đừng bắt tôi nha, thầy đừng bắt tôi nha. Trời, nói mà vừa nói vừa khóc mà nghe tội nghiệp ghê các bạn ha, hiền vô cùng luôn. Thì lúc đó ông thầy ông nói rằng là không, tôi không có bắt ông đâu, nhưng mà bây giờ á dù sao ông cũng đã mất rồi, ông chấp niệm vô cái nhà này làm cái gì nữa, chỉ là cát bụi thôi, mọi thứ bây giờ á là ông mất rồi, thì ông nghe lời tôi đi, ông đi lên chùa đi, tôi đưa ông lên chùa cho ông tu để ông mau siêu thoát nha. Thì khi mà ông thầy nói vậy là chịu liền, mà trước khi đi á còn quay qua nói với lại ông cô, ông sơ với lại bà sơ của bạn rằng á là cậu ơi cậu, Cậu ơi, cậu cậu ở nhà này á, cậu bây giờ tôi đi rồi á thì cậu nhớ chăm bẩm căn nhà này giùm nha. Cậu giữ gìn căn nhà này giùm nha, căn nhà là của cậu, nhà của mình thì mình chăm bẩm nha. Hả, nếu cậu chăm bẩm là tôi vui lòng dữ lắm. Thì ông sơ của bạn bắt đầu gật đầu hứa liền. Các bạn nói dạ con hứa mà, con hứa mà, thôi bây giờ á là chú yên tâm chú đi đi, chú hả là nghe lời thầy đi lên chùa để mà nghe kinh Phật rồi được siêu thoát, chứ giờ ở đây vậy rồi đâu có được gì đâu chú. Xong cái hả là mới khóc mới cảm ơn rồi xuất ra. Thì khi xuất ra rồi là anh Thành nằm một đống luôn các bạn, ngồi tỉnh dậy là trở lại bình thường, cái giọng nói cũng trở lại bình thường. À quên nữa, quên một cái chi tiết nữa là năn nỉ ông cố ông sơ của bạn á, là trước khi xuất ra là năn nỉ ông sơ của bạn á là ra đào hài cốt của ổng lên giùm, rồi đưa ổng á là đi qua bên cái mộ của vợ ổng á, là ổng chỉ nha mộ của vợ ổng đang ở đâu á thì đưa qua bên đó để mà chôn cạnh bên vợ của ông hoàng này. Ổng năn nỉ ông sơ của bạn thì ông sơ của bạn cũng hứa luôn. Xong sau đó xuất ra rồi ha, rồi cái không biết cái vấn đề tiền bạc thì Thiên không biết, nhưng mà Thiên nghĩ mấy ông thầy hồi xưa mà thay trời hành đạo là không có lấy tiền đâu, kiểu giống như là ai cúng dường nhiều lấy nhiều thôi ha. Xong sau đó đó ông thầy cũng chỉ dẫn là cái cách mình cúng mình khấn vái, xong rồi cái mới đào lên các bạn. Thì khi mà đi ra chỗ cây xoài mà ông hoàng đó chỉ đó, đào lên rất là sâu, cuối cùng đào lên thiệt có bộ hài cốt, có bộ hài cốt thiệt các bạn. Xong rồi sau đó mới tìm tới cái chỗ mà ổng chỉ là mộ của vợ ổng đâu á, kiếm cái tên có thiệt luôn. Rồi á là ông sơ của bạn á là đã làm một ngôi mộ, xây một ngôi mộ kế bên mộ của vợ ông Trần Hoàng này. Còn về ông Vũ nha, thì ông sơ kể rằng á là sau khi mà bán nhà xong á thì nói chung á là ông sơ cũng đâu có để ý là họ đi đâu về đâu, nhưng mà về sau này á là có nghe hàng xóm nói là cha Vũ này sau khi mà bán nhà cho ông sơ rồi á là tầm khoảng chừng một thời gian ngắn thôi trả hết nợ, nhưng mà lại cờ bạc tiếp, và khi cờ bạc tiếp thì mắc nợ tiếp, mà mắc nợ tiếp á bây giờ nhà đâu bán, thành ra là tụi giang hồ á nó đòi không được cái nó lấy mạng luôn. Và khi mà ông Vũ chết rồi vợ con hả cũng hả là ôm nhau bỏ xứ đi luôn các bạn, thì sau này ông sơ mới biết cái điều này nha. Thì đây là cái câu chuyện mà ông bà của bạn á là đã kể lại cho gia đình nghe, mà bạn kể rằng á là tới tận bây giờ gia đình của bạn vẫn còn ở trong cái ngôi nhà này. Tuy rằng á là bây giờ cũ kỹ rồi, nhưng mà gia đình của bạn á là cũng chăm chút, hư chỗ nào thì sửa, rồi á là cũng sửa sang lại chút đỉnh để mà cho nó không có là hư hao nhiều quá. Nhưng mà gia đình ở đây và làm ăn rất là phát đạt, ở đây rất là bình an các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy như sao? Tội nghiệp ông Trần Hoàng quá các bạn ha. Mà nghĩ lại chợ con mà giết cha của mình để mà giành cái căn nhà, để mà bán căn nhà đó trả nợ. Mà Âu cũng là nghiệp của ông Hoàng đó các bạn. Khi mà Thi đọc câu chuyện này để mà Thi kể cho các bạn nghe thì Thi mới nhớ tới một câu chuyện. Câu chuyện này là ngoài lề thôi, Thi kể thêm cho các bạn nghe thôi. Là chuyện về ông vua A Xà Thế. Ông vua này á là ổng sống vào thời Đức Phật tại thế luôn. Là thời Đức Phật là có ông vua này, thì cái ông vua A Xà Thế này á cũng giết cha của mình để mà chiếm cái ngôi vua, để mà lên làm vua. Trước đó thì ông A Xà Thế này có nói với lại ông cha của ổng á là nhường ngôi cho ổng đi, nhưng mà nói rất là nhiều lần mà ông vua không chịu nhường. Cho nên đó là cuối cùng đó là đã giết cha của mình để mà chiếm ngôi vua. Thì các bạn biết tại sao mà ông này giết cha của mình không? Tại vì hồi kiếp trước đó các bạn, là có một lần đó ông cha của vua A Xà Thế đó là đi săn. Và khi mà đi săn đó là do săn thất bại, cho nên đó là đã vô tình giết một vị tu sĩ. Mà cái ông vua A Xà Thế này á, là kiếp trước ổng là một tu sĩ tu và đã đắc tiên rồi, nhưng mà theo kiểu là vừa mới tu đắc tiên thôi thì vô tình á, là bị vua cha của mình á, đi săn thất bại, cái vô tình bị giết. Và khi mà vô tình bị giết vậy thì ổng mới sinh cái oán khí. Cho nên nó là ổng đã đầu thai để mà trở thành con của ông vua cha. Là khi mà hả mang thai á các bạn, là cái bà hoàng hậu á, bà thèm máu. Thay vì có bầu người ta ngán món này món kia đúng không? Nhưng mà cái bà hoàng hậu này á, bà lại thèm máu của ông vua, của chồng bà. Thì ông này á là ổng cắt máu luôn. Ổng tên gì thì quên mất tiêu rồi. Hả, là ổng cắt máu để cho vợ của mình uống máu luôn. Rồi xong khi mà sanh ra là những cái người mà người ta đoán được tương lai, kiểu như thầy bói pháp sư rồi đó các bạn, là đoán được rằng á là ông A Xà Thế này sau này lớn lên nó là sẽ giết vua cha của mình. Thì lúc đó là cái người mẹ bà hoàng hậu á là muốn hả giết đứa con luôn, nhưng mà không được. Không được các bạn hả, người cha cũng bảo vệ con, xong rồi sau đó lớn lên nghe lời của ông cha đề bà Đạt Đa, bữa hổm thì kể cho các bạn nghe đó, nghe lời của ông cha đề bà Đạt Đa giết vua cha, rồi cũng nhiều lần muốn hại Đức Phật nhưng mà không có hại được. Cho tới sau này á, ổng đã hả là giống như thay đổi tính khi mà thấy được chân lý của Đức Phật á, thành ra là ổng đã thay đổi được cái tính nết của ổng, ổng trở thành một cái ông vua tốt nha các bạn. Thì đây là một cái tích mà Thi đọc cũng khá là lâu rồi. À, nếu mà các bạn muốn hả là biết kỹ hơn á thì các bạn có thể tìm đọc sách truyện cổ Phật giáo, hoặc là những chuyện về Đức Phật là nó sẽ có những cái câu chuyện như vậy đó các bạn. À, mình đọc để mà cho mình biết ha. Và khi mà Thi kể chuyện này á, thì tự nhiên Thi nhớ tới cái ông vua A Xà Thế á, là cũng đã từng giết cha như thế, nhưng mà do cái nghiệp của ông cha cho nên nó là hả bị giết như vậy, nghe ghê các bạn ha. Thì tiếp tục câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì Thi không có rõ quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, xảy ra với người cô thứ hai của bạn, là cô ruột của bạn luôn. Thì câu chuyện này á, đã xảy ra cách đây cũng gần cả 10 năm về trước. Thì cô hai của bạn lấy chồng. Và khi mà cô lấy chồng á, thì ba chồng của cô hai á có cho hai vợ chồng cô á là một cái miếng đất, mà cái miếng đất này á là phía sau nhà, giống như là cái phần đất mà ba chồng của cô hai cho là theo kiểu nguyên miếng đất lớn, là hai vợ chồng của hai mới cất nhà phía trước. Thì còn cái phần đất phía sau á, ba chồng của cô hai cũng cho hai người luôn. Mà cái phần đất phía sau này lại giáp với lại nhà của một bà tên là bà Sáu ở trong xóm đó, mà theo kiểu giống như là cũng rất là thân thiết các bạn. Thì sau khi mà cho xong xuôi hết rồi, sang tên xong xuôi hết rồi á, thì cô hai cũng chưa có nhu cầu để mà sử dụng cái phần đất phía sau đó để trống. Thì có một hôm đó, bà Sáu đó đó, bà mới qua bên nhà cô hai, bà mới xin cô hai, bà nói rằng á là hai ơi, bây giờ á mày cái miếng đất ở phía sau nhà mày á, mày không có làm gì thì bây giờ tao muốn nuôi heo, tao cũng khó khăn cho nên nó là tao muốn nuôi heo, không mấy giờ mày cho tao mượn cái phần đất đó để mà tao dựng tạm chuồng heo để mà tao nuôi. Thì lúc mà nghe bà Sáu nói như vậy, tại vì các bạn tưởng tượng giống như cái miếng đất này đi ha, thì nhà bà Sáu đây nè, phía sau nhà bà Sáu là giáp với cái miếng đất bên đây của mình. Thì lúc đó đó cô hai mới suy nghĩ rằng là mình cũng không có sử dụng tới, chưa có nhu cầu sử dụng tới, mà để trống thì cũng ổn, thì thôi bây giờ hàng xóm láng giềng cũng lâu năm mà nào giờ cũng thân thiết, bà cũng giúp đỡ mình nhiều thứ, thành ra thôi kệ cho mượn. Thì khi mà cho mượn á là bà Sáu bà mới xây chuồng heo, nhưng mà bà cất theo kiểu tạm bợ thôi. Thì khi mà cô hai thấy vậy thì cô hai cũng không có nghĩ gì, không có nói gì hết, nhưng mà tự nhiên tầm khoảng thời gian sau thì bà Sáu này bả lại phá bỏ cái chuồng heo tạm bợ đó, mà bả bắt đầu bả cất lên bằng xi măng. Bả cất lên bằng xi măng và bả dựng cái vách đó các bạn, bả dựng là giống như là cái vách tường cao lên vậy nè. Thì lúc mà cô hai nhìn là bây giờ tự nhiên có nguyên cái vách tường mà bả cất hồi nào mình không hay, mình không để ý, giống như là bả kêu người mà cất theo kiểu trong đêm để mà dựng lẹ cái bức tường đó đó. Thì lúc này cô hai thấy ủa gì kỳ vậy, nếu dựng vậy là tự nhiên hả mình mất cái phần đất đó mà cất cái gì kiên cố. Hồi cái lúc bà qua bà xin mình á là bà nói là chỉ làm cái chuồng heo tạm, nuôi một hai con heo thôi, tự nhiên giờ làm gì mà kiên cố vậy? Cho nên cô hai của bạn mới qua bên nhà bà Sáu, mới nói với bà Sáu rằng đó là chợ bà Sáu ơi, hồi bữa bà Sáu hỏi con á, bà Sáu nói á, là bà Sáu mượn tạm, bà có cái chuồng heo á, là tạm bợ thôi, bà nuôi một hai con heo thôi. Tự nhiên giờ á, bà làm gì mà coi như kiên cố, bà làm xi măng, bà làm gạch như vậy, rồi bà cất cao lên như vậy á, đâu được đâu, đất nhà con mà. Thì lúc đó bà Sáu bà mới chửi, bà nói đúng đĩ mẹ mày, đất của tao, tao muốn cất sao thì tao cất, tao muốn làm sao tao làm, tự nhiên mắc mớ gì á, mày qua đây mày nói là sao, tao cất sao kệ mẹ tao, tao cất sao kệ mẹ tao, mà cái con người gì mà nó ngang vô duyên các bạn ha. Xong cái cô hai mới tức quá, cô hai mới nói trời ơi bà nói gì kỳ vậy, bà nói gì kỳ vậy, đất nhà con mà, đất đó là cha chồng con cho con, mà cha chồng con á là có làm giấy tờ đàng hoàng, có sổ đàng hoàng, sổ đỏ sổ đất đàng hoàng, bây giờ bà nói gì kỳ vậy. Hồi bữa bà qua bà mượn thì con cho bà mượn, con nghỉ hàng xóm láng giềng thôi, tự nhiên bây giờ á là bà nói ngang, bà nói đất của bà là sao. Thì lúc này bà Sáu bà mới cự lại, bà nói vậy chứ hồi bữa tao qua tao xin mày rồi, mày cho tao rồi mà, mày cho tao rồi, giờ hả mày nói gì nữa, tao mày cho tao thì tao mới cất, thì là của tao tao mới cất chứ. Cái cô nói trời ơi sao bà nói ngang gì kỳ cục vậy, bà hỏi bà mượn con chứ con đâu có cho bà luôn, trời đất ơi, tự nhiên đất cũng cho bà luôn là sao, thí dụ như cái gì đó không đáng giá thì con còn cho bà luôn được, con này đất mà tất đất tất vàng bà nghĩ làm sao mà bà nói con cho bà luôn vậy. Thôi nha, bà mà còn cất nữa đó là con lên con báo công an á, xuống dở, bây giờ á là bà dẹp cho con nha, bà làm sao làm trả lại cái phần đất đó cho con. Xong sau đó là cô hai của bạn đi về, thì khi mà cô về bà Sáu cũng ngưng cất, bà không cất nữa, rồi bà cũng không dở luôn nha các bạn, thay vì bà phải phá bỏ nhưng mà bà không phá bỏ luôn, bà ngưng, bà không cất luôn. Cô hai cứ đợi hoài để coi coi bà mà cất nữa là cô hai kêu công an, nhưng mà cô hai cũng không làm quá, để bà tự động bà hả là hiểu để mà bà tháo dỡ cái đó đi. Nhưng mà sau đó bà cũng tháo cái nó đang dở dở ngương vậy đó, cái tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau hôm đó đó bà mới qua, bà qua cái bà xin lỗi cô hai, bà nói với cô hai là trời ơi dì Sáu xin lỗi con nha, dì Sáu hồ đồ quá vậy đó, dì Sáu hả cứ tưởng là con cho dì Sáu cái khúc đất đó cho nên nó là dì mới làm vậy thôi, để từ từ dì kêu hả người là đập cái tường đó nha con, rồi dì trả lại cho con đừng có hả là buồn gì nha, hôm nay dì qua xin lỗi con vậy nè, làm theo kiểu giống như biết lỗi lắm. Thì cô hai thấy bả vậy cho nên đó là cô hai cũng dạ dạ rồi. Xong rồi á là thêm khoảng chừng 1 tháng sau là bả cũng không dở luôn, nhưng mà có hôm đó bả có đem qua 2 cái bánh xèo rất là to, bả đem qua bả nói bả mới đổ bánh xèo mời cô hai ăn, thì cái chuyện đó nó quá bình thường, hàng xóm láng giềng từ nào giờ nhà người này có món ngon thì hay đem qua cho ăn. Thì lúc mà bả đem qua 2 cái bánh xèo bự đó cô hai cũng dứt luôn. Xong cái sau khi mà cô hai ăn 2 bánh xèo đó tầm khoảng 1 2 tuần sau cũng bình thường quá gì, nhưng mà lúc này ha bà Sáu bà đóng cửa không biết là bà đi đâu á, bà đi cả tuần lễ. Thì lúc đó đó bạn có qua nhà, tại vì nhà của bạn với lại nhà của cô hai cũng gần, mẹ của bạn mới qua mới hỏi vụ bà Sáu sao rồi, thì cô hai nói cả tuần nay bà đóng cửa, bà đi lên trên Sài Gòn, bà nói với em là bà đi lên ý gì, bà nói với chị là bà đi lên trên Sài Gòn để chơi với con bà, chơi con bà xong cỡ tuần 2 tuần gì đó bà về, bà kêu người bà tháo dỡ cái chuồng mà bà cất đi. Thì cứ nghe vậy cứ tưởng vậy, xong cái sau đó bà cũng về cũng bình thường, các bạn cũng vui vẻ dữ lắm, bà cũng kêu người giả bộ lại chỉ chỏ chỏ để chuẩn bị tháo vậy đó ha. Thì lúc này nè tự nhiên cô hai của bạn bắt đầu đau bụng, mà cô hai đau rim rim cái phần bụng dưới, cái gần cái phần phụ á, cô hai cứ đau rim rim, nhưng mà lúc đó là không có đau nhiều, chị theo kiểu như đau rim rim rim rim cho nên cô hai cũng bỏ qua. Mà tới 1 tuần lễ sau cô hai vẫn thấy còn đau, nó cứ rim rim hoài cho nên nó là cô hai mới đi khám phụ khoa, tại vì nó đau gần cái phần phụ phần bụng dưới là đau ngay chỗ tử cung. Thành ra là cô hai đi khám phụ khoa, thì khi mà vô khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là cô hai có bị viêm nhiễm nhẹ, cho nên nó là người ta cũng cho thuốc uống với lại cho thuốc đặt vô trong phần âm đạo đó các bạn. Thì cô hai cũng về uống thuốc, cũng về đặt thuốc, nhưng mà nó không hết. Nó không hết. Mà càng ngày lại càng đau hơn. Nó đau dữ dội hơn. Và khi mà nó đau nhiều á, bắt đầu nó lan xuống hai cái chân. Nó lan xuống hai cái bắp đùi, khiến cho cô hai đi không nổi. Đi đứng không nổi, phải ráng dữ lắm mới đi được. Thì lúc này gia đình thấy rằng đó là sao kỳ, tự nhiên cô hai bị đau vậy, cho nên đó là có đi khám lại cái chỗ mà cô hai hôm trước khám phụ khoa đó. Thì lúc này khám bác sĩ nói cô hai không bệnh gì hết, hôm trước là bị viêm nhiễm, nay hết rồi. Thì trong khi đã hết rồi mà bây giờ đau, mà nó đau lan xuống hai cái chân, thành ra là gia đình mới đưa cô hai lên trên Sài Gòn để mà khám bệnh viện lớn, bệnh viện Từ Dũ. Mà khi vô bệnh viện Từ Dũ khám cũng bình thường, cũng bình thường các bạn. Xong cái sau đó gia đình cũng đưa về, thì lúc mà đưa về á, cũng người này người kia nói ra nói vô, những người bà con rồi đó nói rằng là có khi nào bị ai chơi bùa hay không, chứ sao kỳ cục, tự nhiên đang khỏe tự nhiên đau mà khám cũng ra bệnh là sao, có ai chơi bùa hay không. Nhưng mà lúc đó làm như là gia đình của bạn không có duyên, thành ra là không có tìm được thầy hay, cứ để cho cô hai nằm đó cỡ 2 tháng 3 tháng trôi qua. Thì trong 2 tháng 3 tháng trôi qua đó đó, cô hai của bạn càng lúc càng đau hơn. Nó lan bắt đầu nha, nó lan tới lưng, nó nhức lưng, rồi nó lan lên hai cái tay, khiến cho cô hai không làm ăn gì được hết, tối ngày nằm ở nhà không thôi. Cái xong có một hôm tự nhiên đi chợ, cái gặp một bà mẹ của bạn á, gặp một bà. Cái nói chuyện với bà đó, xong cái nói tới nó luôn biết sao mà nói qua vụ cô hai. Thì bà này á, bà già rồi các bạn, bà mới nói rằng á là ê, nếu mà nói vậy á là nó bị bùa rồi đó, nó bị người ta chơi bùa chơi ngải nó rồi, hại nó rồi đó, cho nên nó là đi coi thầy đi. Thì mẹ nói rằng á là trời ơi, nhà của con cũng đi kiếm hả, người này người kia mà không có ai được hết trơn á, rồi bây giờ không kiếm ra cái để cho chị chồng con, chị chồng con á là hả nằm đó giờ chưa biết làm sao đây. Thì bà này bà mới nói rằng là tôi biết có một thầy. Ông thầy này á, là ông ở dưới tỉnh biên á. Bắt đầu bà này bà chỉ nha, chỉ đường rồi cho đi. Xong cái về mẹ mới nói lại với ba. Cái bà cũng qua nói lại với lại bên nhà cô hai. Thì bắt đầu mới sắp xếp cái ngày đi. Bạn hôm đó ba của bạn á, là có công chuyện không đi được, cho nên bạn chở mẹ của bạn đi. Rồi chồng của cô hai thì chở cô hai ha. Bắt đầu á, là mới tìm tới chỗ ông thầy đó. Thì khi mà mới nghe, gia đình bạn mới nghe cứ tưởng là ông thầy này ở trong cái nhà bình thường, tại vì nghe nói là thầy thầy thầy phá thì thầy thầy bói rồi thôi. Nhưng mà khi tới thì ông thầy này ở trong một cái chỗ đó giống như một cái chùa vậy đó. Mà ông này là người Khmer, mà ở trong cái chỗ giống như là cái chùa Khmer vậy đó, mà chùa nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn nha các bạn. Thì sau đó vừa tới cái ông bước ra, ông mới nói rằng trời ơi, tôi đợi hả từ sáng giờ sao giờ mới tới, chậm quá, giống như ông biết trước vậy đó. Ông kêu vô đi, cái bắt đầu đi vô. Khi mà đi vô rồi ha, ông mới nhìn cô hai của bạn, ông nói rằng á là cái người này á là muốn yếm cho cô hai chết. Cái ông mới thắp 3 cây nhang, ông thắp xong cái ông đọc lầm rầm thần chú gì đó, cái ông mới rê 3 cây nhang vô trong người của cô hai các bạn. Không không phải là chấm vô trong người cô hai, mà dạng như là rơ rơ rơ rơ vậy nè. Mà ổng rơ tới đâu cô hai la tới đó, la quá trời la luôn. Xong cái ông nói rằng là bây giờ á, người nào chạy đi mua cho tôi á là 10 cái trứng gà so với lại nửa cái gạo đem về đây cho tôi. Cái lúc này bạn mới chạy đi mua. Thì khi mà bạn chạy đi mua về ha, cái ông kêu á là để lên trên cái dĩa đi. Xong cái hả mẹ của bạn mới lấy 10 trứng gà để lên trên cái dĩa. Cái bắt đầu ổng mới thắp nhang lần nữa, ổng mới lầm rầm, ổng cái khấn vái mà trước mặt mọi người trong nhà luôn. Cái ổng mới kêu mẹ của bạn á là cầm đem ra, cầm cái dĩa trứng gà đó đem ra. Cái ổng kêu bây giờ á là ai đàn ông là đi ra ngoài hết, ổng cũng né qua bên luôn. Cái ổng mới nói mẹ bạn bây giờ cô lấy 3 cái trứng gà, cô lăn ngay chỗ cái phần âm đạo của người này đi, của hả là cô này đi. Cái hả bạn thì đàn ông mà, cho nên bạn né ra, được bạn đi ra ngoài. Còn ông thầy á, thì ổng đi vô khúc trong chút xíu, thì ổng mới kêu rằng á, là tôi đọc gì đọc, cô cứ lăn đi nha, cô cứ lăn 3 trứng này á cô Lăng ở cái phần phụ của cô này, xong cái mẹ của bạn mới giặt cái quần của cô hai của bạn ra, mới lăn ở phía dưới nha các bạn. Mà cô hai nói rằng nha, khi mà mẹ của bạn lăn á, cô hai có cảm giác giống như là có cái gì mà nó rút ra khỏi cái phần âm đạo của cô hai vậy đó, là nó rút, nó kỳ lắm, cái cảm giác giống như có cái gì mà nó đang rút khí trong đó ra. Xong sau đó lăn xong ba chấn cái mẹ mới nói xong rồi thầy, cái ông mới kêu rằng bây giờ cô lấy thêm ba chấn cô lăn bên hai cái chân. Xong cái mẹ mới lăn hai cái chân của cô, xong cái ông thầy kêu bây giờ cô lấy thêm ba chấn để mà cô lăn hai cái cánh tay, cái mẹ cũng làm theo. Còn chấn cuối cùng thì lăn sau lưng, bắt đầu cứ lăn theo lời ông thầy nói. Và trong lúc mẹ của bạn lăn á, thì ông thầy ngồi ở phía trong đây mà ông cứ đọc lầm rầm thần chú. Sau khi mà đọc xong xuôi hết rồi á, thì ổng mới lấy nửa cái gạo á các bạn, ổng mới đi ra phía trước. Lăn xong hết rồi ổng mới đi ra phía trước, ổng mới rải gạo phía trước, cái ổng mới vô. Ổng vô cái ổng mới kêu á là bây giờ đập trứng ra đi, là mẹ đập luôn nha. Thì nãy giờ ổng chưa đụng tới mấy cái trứng này. Thì lúc mà mẹ đập mấy cái trứng ra đó, thì ba cái trứng mà lăn ngay chỗ cái phần âm đạo của cô hai đó các bạn, thì ba cái trứng này có ba cái đinh đinh nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, mà xét với lại có tóc. Trời ơi, khi mà đập ra, bạn nói nha, bạn đứng đó bạn chứng kiến bạn không tin nổi luôn, thấy rõ ràng vậy đó, ba cái đinh xét có nguyên một chùm tóc. Còn hai cái chân mà lăn ba cái trứng lên hai cái chân á, thì có ba cái đinh. Còn hai cái tay á, thì có cái cọng dây chì á, cái cọng dây mà giống như cọng dây kẽm á các bạn, là cái kiểu nó quấn quấn quấn vậy nè, là ba trứng mà lăn trên hai cái tay là có cái cọng dây chì đó. Còn phía sau lưng là nguyên một chùm tóc. Thì ông thầy này nói rằng á là hả, cái người này á muốn yếm cho cô hai chết để chiếm cái gì đây nè, tôi thấy là nó muốn chiếm cái gì đây nè, cho nên nó là nó muốn yếm cho cô hai chết. Xong cái sau đó là ngồi sau cái cô hai mới khỏe dần dần các bạn. Rồi cái ông thầy kêu về đi, kêu đưa tiền, ông không chịu lấy. Thì khi mà thấy không chịu lấy, mẹ của bạn thấy cũng ngại ông giúp mình mà, cho nên đó là mẹ mới chạy đi mua một bọc trái cây cũng khá là lớn để mà biếu cho ông thầy, để mà ông cúng vậy đó ha. Thì ông thầy nhận. Xong sau đó về, thì khi mà về á, cô hai của bạn mới dần dần khỏe mạnh từ từ từ từ. Rồi sau đó là cô hai hồng hào luôn. Cô hai không có còn đau bụng, không có còn đau chân, không có còn nhức tay, không có còn nhức lưng nữa. Còn về bà Sáu á các bạn, sau đó là bà bán nhà, bà kêu bán nhà người ta lại, người ta mua giá bà bán rất là rẻ, rồi bà chuyển đi luôn. Tới giờ gia đình của bạn không biết rằng là bà sống chết như thế nào nữa. Thì đây là câu chuyện mà đã xảy ra với cô hai của bạn. Khi nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, người gì đâu ngang ngược các bạn ha. Trời ơi, muốn chiếm đất của người ta mà, trời ơi, trong khi người ta có giấy tờ đàng hoàng mà chiếm sao được, mà chiếm nhiều người suy nghĩ ngộ ghê vậy đó. Người ta có giấy tờ, có sổ đỏ, đất đàng hoàng, tự nhiên muốn chiếm, muốn xây chuồng heo chiếm người kỳ cục ghê các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi, các bạn suy nghĩ thế nào về mấy câu chuyện hôm nay Thi kể? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1572 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1573. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện lúc 10 giờ mấy. Bây giờ là 12 giờ 41 phút, thành ra hôm nay có chuyện trễ chút định, các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.